Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Phần 563. Chương 563.563. Phiên ngoại 8. Vân Thành, Hàn gia. Rời đi Vân Thành đã hơn nửa năm thời gian. Hàn Ngữ Hâm rời đi thời điểm chỉ là một lòng nghĩ đi tìm mẫu thân manh mối. Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình lại lần nữa trở về. Bên người không chỉ có sẽ có cựu biệt gặp lại mẫu thân, còn có chính mình yêu nhất người. Hoan nghênh thiếu tướng đại nhân. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt còn chưa đi tiến Hàn gia biệt thự đại môn. Hàn Cẩm Minh liền mang theo Hàn Thiện Vũ cùng Hàn gia một chúng quan trọng phần tử cung cung kính kính ra cửa tới đón tiếp. Đều là người trong nhà, tộc trưởng không cần khách khí. Phó Tuyệt hôm nay ăn mặc một thân hưu nhàn trang, trên mặt vẫn luôn treo ý cười. Tuy rằng hắn đã tận lực thu liễm chính mình khí thế, bất quá thực hiển nhiên, Vân Thành Hàn gia người vẫn là bị Phó Tuyệt hơi thở ép tới không thở nổi. Bất quá, cùng Hàn gia người cũng chính là thấy cái mặt chào hỏi một cái mà thôi. Phó Tuyệt trực tiếp bồi Hàn Ngữ Hâm về tới nàng chỗ ở. Đó là Hàn gia danh nghĩa một chỗ thực cũ nát chung cư lâu. Đương nhiên gần nhất căn nhà này đã bị Hàn Cẩm Minh phái người tăng ca thêm giờ may lại cùng trang hoàng qua, mà Hàn Ngữ Hâm phòng còn vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Thậm chí mỗi ngày đều có người đi giúp nàng quét tước. Không nghĩ tới, người trước kia liền ở tại như vậy địa phương, nhìn đến kia nhỏ hẹp phòng, Phó Tuyệt nhịn không được quay đầu, vẻ mặt tôn nhu nhìn Hàn Ngữ Hâm, trong giọng nói có chút đau lòng. Thực không tồi a, nơi này thực chỉnh tề sạch sẽ, cũng không người khác quấy rầy. Hàn Ngữ Hâm lúc này nhưng thật ra vẻ mặt mỉm cười bộ dáng, nàng sẽ không để ý như vậy nhiều. Hôm nay không chỉ là Hàn Ngữ Hâm mang theo Phó Tuyệt trở về nhật tử, cũng là Hàn Quân Du lại lần nữa trở về Hàn gia nhật tử. Lúc này, Hàn Quân Viện đã mang theo Hàn Quân Du đi trở về nhiều năm trước bọn họ đã từng trụ qua cái kia sân. Nơi đó đối với bọn họ tới nói có rất nhiều ký ức. Nhưng là đối với Hàn Ngữ Hâm tới nói, cái này phòng nhỏ mới là nàng ở Hàn gia lúc ban đầu ký ức, cũng là sâu nhất ký ức. Đúng rồi, này phụ cận có cái tiểu công viên, ta trước kia thường xuyên đi tản bộ. Hàn Ngữ Hâm lôi kéo Phó Tuyệt đi xuống lầu. Dưới lầu xa xa mà tụ tập rất nhiều Hàn gia đệ tử nhóm, nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện về phía trước. Phó Tuyệt nhưng thật ra không có để ý những cái đó vây xem người. Bất quá hắn cùng Hàn Ngữ Hâm mới vừa đi ra ngoài không xa, đã bị một người cao lớn thân ảnh ngăn cản đường đi. Nhìn trước mắt có chút quen thuộc, nhưng là lại xa lạ cao lớn thân ảnh. Hàn Ngữ Hâm nhăn nhăn mày, có chút không thể tin được nhìn trước mắt nam tử. Ngươi là Lộ Tinh Thần? Là ta. Trước mắt Lộ Tinh Thần thực rõ ràng trải qua một năm tu luyện, dáng người lại cao lớn không ít, hơn nữa người cũng gầy. Ân, đại khái là bởi vì thất tình khiến người bạo gầy. Lộ Tinh Thần nhìn Hàn Ngữ Hâm lại nhìn Phó Tuyệt, đột nhiên thấp mở miệng nói, cái kia ta là tới chúc ngươi hạnh phúc. Nói xong câu đó, Lộ đại thiếu không chút do dự xoay người liền chạy. Ta ái người kết hôn, nhưng là tân lang không phải ta. Ô ô ô, quá chắc tâm ân y, tình huống như thế nào? Phó Tuyệt nheo nheo mắt, quay đầu dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai, vẻ mặt nguy hiểm hỏi một câu. Nga, hắn chính là Lộ gia đại thiếu gia. Vốn dĩ chúng ta tộc trưởng muốn đem ta gả cho hắn, nhưng là ta cự tuyệt. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt hỏi chuyện, nghiêm trang khinh ngữ, nga, còn có loại chuyện này. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt thấp thấp cười, nguyên lai Hàn tộc trưởng còn thích cho người khác dắt tơ hồng sao. Hắc gì chính ngồi ngay ngắn trong nhà Hàn Cẩm Minh lúc này đột nhiên đánh một cái hắc gì. Ân, vì sao đột nhiên có loại dự cảm bất hảo đâu. Hàn Cẩm Minh tự nhiên không biết chính mình đã bị thiếu tướng đại nhân nhớ thương thượng. Liền như trên một lần ở Diệp gia tiệc rượu thượng Mạc Cửu giống nhau. Tuy rằng Phó Tuyệt không đối hắn làm cái gì, xong việc lại còn chưa quên phân phó Lăng Trấn Thanh đem Mạc Cửu tuyển tới rồi đế quốc ma quỷ sân. Huấn luyện đã trải qua 7749 thiên ma quỷ huấn luyện. Ân, bất tử cũng cởi vài tầng ra. Mạc Cửu, nguyên lai ta đắc tội thiếu tướng đại nhân sao? Vì cái gì ta không biết chuyện này? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.